Chàng rể siêu cấp, chương 1091, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường hầm không gian ở vùng núi Hiên Viên vốn đã mất hiệu lực nhưng lại y ư từ dao động sức mạnh lúc Hàn Tam Thiên đột nhiên mở mắt ra thì đường hầm không gian lại xuất hiện lần nữa. Cảnh tượng này khiến Lân Long hết sức kinh ngạc bởi vì nó bị hết rất rõ sau khi đường hầm mất hiệu lực không có bất kỳ ai có thể làm được đế treo này nhưng Hàn Tam Thiên lại làm được. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao có ý ế, làm sao có thế như thế được? Lân Long hốt hoảng muôn ngàn Hàn Tam Thiên, ạ ỉ nhưng đã muộn rồi. Hang động nhỏ bé này không đủ để nó thi triển, hơn nữa, Hàn Tam Thiên đã bộc phát hết năng lượng của mình, sức mạnh này gần như chiếm cự toàn bộ hang động. Ngoài ra còn có dao động sức mạnh khác ở đường hầm không gian này khiến Lân Long không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi kích hoạt sự thay đổi năng lượng trong đường hầm không gian này thì sẽ có hậu quả như thế nào, ngay cả nó cũng không biết được. Hàn Tam Thiên, ngươi dừng lại ngay. Lân Long nghiến răng hét lên giận dữ với Hàn Tam Thiên. Nhưng tiếc rằng lúc này Hàn Tam Thiên không nghe thầy gì cả. Chỉ trong chốc lát bầu trời ở thế giới Hiên Viên bắt đầu xuất hiện một cảnh lượng kỳ đi, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thật to giống như bị ai đó xé ra vậy. Hơn thế nữa, linh lực của toàn bộ thế giới Hiên Viên đang bắt đầu sôi sục lên. Ngươi muốn làm gì, không lẽ ngươi muốn phá hủy thế giới Hiên Viên sao? Lân Long kinh hãi, sau khi rời khỏi thế giới cao cấp thì rốt cuộc cũng tìm được thế giới Hiên Viên làm nơi ẩn náu, hơn nữa, khi ở thế giới Hiên Viên thì sẽ khó bị người ở thế giới cao cấp tìm thấy. Nếu Hàn Tam Thiên phá hủy nơi này thì nó sẽ không có chỗ ở, thậm chí sẽ bị người ở thế giới cao cấp phát hiện ra. Ngoa dừng lại mau, mau dừng lại đi, ta có cách cứu sống vợ con của ngươi. Lân Long gầm lên, bây giờ nó không thể ngăn cản được Hàn Tam Thiên vì thế chỉ còn cách nói dối để khiến Hàn Tam Thiên dừng tay. Nhưng Hàn Tam Thiên không nghe được những lời nó nói. Mã cho dù có nghe thì làm sao anh lại có thể tin tưởng lời của một tên xuất sinh chứ? Tô Nghinh Hạ và Hàn Niệm chết trong lòng anh, cho dù nó có thể làm cho hai người sống lại thì cũng không thể giải quyết được vấn đề. JSG bản quyền 1467 AP việc Hàn Tam Thiên phải. Âm là đưa tỏ Nghinh Hạ và Hàn Niệm rời khỏi cái nơi nguy hiểm này, vì thế chỉ có dịch chuyển thời gian mới có thể làm được điều đó. Lỗ thủng trên không ở thế giới Hiên Viên càng lúc càng lớn, toàn bộ thế giới đều rơi vào trạng thái dao động kịch liệt. Cuối cùng Lân Long cũng hiểu rõ Hàn Tam Thiên muốn làm gì, nhìn những thứ đã biến mất đột nhiên lại bắt đầu tái sinh. Đây là bước đầu trong quá trình dịch chuyển thời gian. Vỏ số những di thú đã tuyệt chủng ở thế giới Hiên Viên bắt đầu sống tại những cây cao lớn thì bắt đầu nhỏ tại, còn những cây khô héo thì tươi tốt trở lại. Đây là hiện tượng mà thời gian quay trở lại. Hàn Tam Thiên, ngươi mau dừng lại đi. Nếu không thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù ngươi ở đâu ta cũng sẽ tìm bằng được để giết chết ngươi. Khi Lân Long cảm thấy bản thân đang bắt đầu thay đổi thì nó ý thức được việc dịch chuyển thời gian đang bắt đầu. Hơn nữa không có bất kỳ ai ngăn cản, vì thế điều cuối cùng nó có thể làm được đó. Hà đe dọa Hàn Tam Thiên, xem như đây là một kiểu phát tiết sự giận dữ, và tiếng gầm bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Hàn Tam Thiên, anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cả thế giới lại vì anh mà xảy ra sự thay đổi vô cùng lớn, tận cùng của bóng tôi rồi cuối cùng cũng sẽ có ánh sáng. Khi Hàn Tam Thiên bị đánh thức bởi một chậu nước lạnh, anh kinh hoàng phát hiện ra mình đang ở một hơi vừa thân thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Đứa trẻ ngang ngược đang đứng trước mặt anh cũng mang đến cho anh cảm giác quen thuộc nhưng anh lại không thể nào tưởng tượng được. Hàn Tam Thiên, thoải mái không? Đứa trẻ đó đắc ý nhìn Hàn Tam Thiên, trên tay đang cầm một cái chậu. Nước lạnh vừa rồi chính là do cậu bé đó tạt. Hàn Tam Thiên kích động dưng dậy, đi đến trước gương, khi anh nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc 14 tuổi, cả người anh như bị sét đánh, anh ngây người. Hàn Tam Thiên nhớ hết mọi thứ, mặc dù anh biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh lại có hơi khó tin. Anh đã dịch chuyển thời gian ở thế giới Hiên Viên và lần này lại quay về năm anh 14 tuổi. Y ngắn, á, dốc bản quyền 1467 AQI sơ vào mặt mình một cái, Hàn Tam Thiên có cảm gì ác không chân thận. Hàn Tam Thiên, hôm nay mày không gọi tao. Cậu bé cầm chậu nước bất mãn nói với Hàn Tam Thiên, đây chính là anh của Hàn Tam Thiên, Hàn Quản. Hàn Tam Thiên lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Hàn Quản, một vẻ mặt tanh như bằng khiến Hàn Quân sợ hãi. Hùi về sau hai bước, mày muốn làm gì, nếu còn nhìn tao như thế, mày có tin là tao đánh mày không? Hàn Quân uy hiếp y ion. Hàn Tam Thiên cười lạnh tiên về trước hai bước đấm vào ngực Hàn Quản một cái. Hàn Quản đau đến mức bị ỉu cả méo mó, không chịu nối ngôi xổm xuống đất. Có đau không? Hàn Tam Thiên hói nhẹ. Đau, đau thì tốt, đau thì là hiện thực. Hàn Tam Thiên nói một câu gì đó khiến Hàn Quản không hiểu được. Thế giới hôm nay chỉ có Hàn Tam Thiên mới biết đang xảy ra chuyện gì. Điều này đối với Hàn Tam Thiên mà nói không phải là kết quả tốt nhất nhưng nó vẫn nằm trong mức chấp nhận được. Chỉ tiếc một điều, nếu muốn thấy Hàn Lì Ệ một lần nữa thì là chuyện rất lâu sau này. Hàn Quản thở hổn hển, khóc lóc chạy ra khỏi phòng Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên biết Hàn Quản chắc chắn sẽ đi tìm Nam Cung Thiên Thu nhờ giúp đỡ nhưng anh không sợ. Mặc dù bây giờ anh đang 14 tuổi nhưng không phải là 14 tuổi của trước kia. 14 tuổi, Hàn Tam Thiên chỉ có thể ở đại viện nhà họ Hàn chịu đựng vô số bất công nhưng bây giờ anh không cần phải làm thế nữa. Với năng lực của anh hiện giờ, anh có thể đùa gì ó, n cả thế gói trong lòng bàn tay. Đây là một sự sống lại mới, cũng là thời điểm quan trọng để Hàn Tam Thiên chúng mình. Mở cửa, bước ra khỏi phòng, đây là một sự sống lại mới, cũng là thời điểm quan trọng để Hàn Tam Thiên chứng minh mình. Mở cửa, bước ra khỏi phòng. Đây là sản sau mà ít người quan tâm đến, ngay cả người làm ở nhà họ Hàn cũng không thèm ngớ tới nơi này. Hàn Tam Thiên cười nhạt, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ rằng cuộc đời anh có thể quay lại đây một lần nữa, hơn nửa còn là ở thời điểm mọi người xem Hàn Tam Thiên như một ngôi sao chết. Lúc này, có một người vội vàng chạy tới cạnh Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vẫn còn nhớ rõ ông. Ông tên là Trần Nghĩa, ông là người làm duy nhất nói chuyện với Hàn Tam Thiên ở đại viện nhà họ Hàn. Cậu nhỏ, cậu mau trốn ra ngoài một lát đi. Trần Nghĩa hốt hoảng vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Sao thế? Hàn Tam Thiên bình tĩnh ung dung hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tôi thấy cậu chủ lớn khóc sướt mướt chạy đi tìm bà nội của cậu, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho cậu. Trần Nghi nói, ông là người duy nhất cảm thấy bất công thay Hàn Tam Thiên trong số những người làm ở nhà họ Hàn. Hai anh em cùng sinh ra từ một bụng nhưng Hàn Quản lại được rất nhiều người cưng chiều, còn Hàn Tam Thiên thì y ải bị đối xử như một đứa con hoang được nhặt về. Hàn Tam Thiên lắc đầu một cái. Nếu đối y ải, à 14 tuổi trước đây, có lẽ anh sẽ chạy trốn, sẽ tạm thời trốn khỏi nhà họ Hán để tránh bất lợi. Nhưng bây giờ, Hàn Tam Thiên không cần phải làm thế bởi vì không muốn trở thành người đứng sau ở nhà họ Hàn, vì thế Hàn Tam Thiên có thể làm bất cứ điều gì. 2069, đờ 1467 gãy u cách chương.